Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 409. Góc truyện audio.com. Ruột như lật ngược, đồ ăn hoàn toàn xông lên cổ họng. Cô liền dùng khăn giấy che lại. Lúc này, tất cả đều dừng đũa. Mọi ân dùng ánh mắt lo lắng suy đoán nhìn cô. Ánh mắt đó nhìn vào mắt Hạ Băng Khuynh, như cùng hỏi, có phải có RK, áp lực cô cực lớn. Lòng càng thêm loạn, Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt nhỏ của Hạ Băng Khuynh. Ca chớp nhìn cô, Tiêu Nhân đồng cảm vỗ lưng Hạ Băng Khuynh. Ca thể ăn đừng ăn. Tớ sớm nói, đây là, Hạ Băng Khuynh dùng sức đạp chân Tiêu Nhân ở dưới bàn. Tiêu Nhân liền ngậm miệng, cô ấy có gì, Mộ Nguyệt Sâm nhìn Tiêu Nhân, có viêm dạ dày, Hạ Băng Khuynh đáp, tân viên thường ở bên nói với quản gia, kêu bác sĩ Trấn đến, khám cho Băng Khuynh, Hạ Băng Khuynh liền phản ứng, ca cần, con đã uống thuốc, ca phiền bác sĩ, bên ngoài mưa, Nghê Tê A lúc này cũng ăn cơm, em thật biết nghĩ cho ân khác, Mộ Nguyệt Sâm cười đầy ý vị. Nhà đầu này tuyệt đối có chuyện giấu anh. Hạ Băng Khuynh liếm môi. Nhìn xuống, lòng đầy phiền não. Ca lẽ cô thật sự có. Hôm qua còn BT mà. Nếu có nên làm gò. Chuyện học của cô phải làm S. Ca lấy con quá tội lỗi. Dù S cũng là sinh mệnh. Chú Quyền, kêu nhà bếp nấu cháo thanh đạm cho Băng Khuynh. Mộ Lưu Huyền lạnh lùng dặn một câu. Lòng Hạ Băng Khuynh càng u ám. Quả nhiên. Mộ Lưu Huyền đã nghe cô và Tiêu Nhân nói chuyện. Hạ Vân Khuynh luôn nặng nề nhìn em. Đến cơm cũng ăn ca vô. Sau hát cơm, Hạ Băng Khuynh gấp gáp về phòng. Tân viên thường kêu Hạ Vân Khuynh ca. Dặn dò bên tai cô vài ca ao. Trong phòng, Hạ Băng Khuynh như con chim nhỏ cuộn trong sofa. Tiêu Nhân ngồi trên bàn. Hai tay khoanh lại, từ lúc lên đến hát. Hạ Băng Khuynh luôn về ca nói. Nhíu mày nhăn nhó, tớ đi mua cho cậu. Tiêu Nhân từ trên bàn nhảy xuống. Tớ nói cảm chưa hết hoàn toàn. Ra ngoài mua, Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu gật đầu. Đờ si, Tiêu Nhân nói liền đi. Tớ bay hát đi ngay. Cô rời phòng, Tiêu Nhân vừa đi, Mộ Nguyệt Sâm đến, e thật sự viêm dạ dày. Anh vừa vào liền hỏi. Nếu ca thì, Hạ Băng Khuynh hỏi ngược. Cố ý mở to mắt. Mộ Nguyệt Sâm ngồi bên cô, nhìn bụng cô, cũng ca vòng vò, hỏi trực tiếp, em có phải có thai ca, lòng Hạ Băng Khuynh ầm một tiếng. Cô chớp mắt, phản biện, ca lẽ ói nhất định có thai, anh coi nhiều phim qua, cho nên, em cũng ca biết rốt cuộc có thai ca, Mộ Nguyệt Sâm một lúc liền đoán đờ si tình trạng bây hát của cô. Tôi ca có thai, Hạ Băng Khuynh trầm trọng. Cái này ca cần gấp mai đi KT liền biết. Mộ Nguyệt Sâm bình tĩnh nói. Hạ Băng Khuynh trầm mặc nghĩ. Chần chừ hỏi anh, về nếu có, anh sẽ làm gì? Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm trầm trọng ca vui. Nhíu mày, còn phải nói, đương nhiên là sinh nó ra. Anh nói thật nhẹ nhàng. Tôi sẽ VS đi học. Tôi ca sinh, Hạ Băng Khuynh phiền lòng. Giận dỗi nói, cách chương.